Thầy, em yêu thầy. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam đang say sưa ngủ. Chợt nó cảm giác nhột nhột ở chân. Tưởng thằng em lại giở trò quậy phá. Nó còn nhắm mắt, ré lên. Hiền, làm trò gì đó. Dừng lại chưa? Chị hai mà dậy là liệu hồn đó. Im cho chị hai ngủ xíu. Động đất 9 độ Rick. Te rồi cái. Không lo dậy đi. 4 giờ rồi mà còn ngủ nữa hả chị? Khách quý tới nhà mà không tiếp. Lúc này Lam mới mở he hé mắt ra. Ủa, Ti hả? Chị tưởng thằng Hiền trêu chị chứ? Tới hồi nào vậy? Hôm nay em không đi học thêm à? Tới hồi 2 giờ kìa. Nhìn chị ngủ say quá em không nỡ đánh thức. Ráng đợi chị đó. Chịu không nổi nữa mới gọi chị dậy đó. Thằng Hiền giờ này đi học rồi còn đâu mà chọc phá. Xì, em nói láo vừa thôi. 2 giờ chị mới ngủ mà bày đặt. Hì, giỡn thôi. Em mới tới. Lát nữa mới đi học. Tranh thủ qua đây nói chuyện với chị tí. Chà, thương chị dữ nhỉ. Mà em đi xe gì qua đây? Em quá giang con bạn. Chốc nữa gọi anh hai qua chở. Dạo này chị có gì vui không? Anh hai em ở trường có được hâm mộ không chị? Vui vẻ nỗi gì? Chị đang chán chết né. Đúng là, nỗi đau chạm vào tim. Nhắc đến Nam, Lam ngồi kể một lèo cho Ti. Nào chuyện kiểm tra, chuyện bị Nam, nói móc, lúc nó nói chuyện, chuyện tụi con gái. Mê, Nam như điếu đổ. Ha ha, em nói chị rồi mà. Anh hai em bình thường không gì đáng nói. Nhưng đụng vào chuyện học nghiêm không chịu nổi luôn. Được ảnh dạy vừa khổ vừa sướng. Ảnh dạy dễ hiểu, cặn kẽ, nhiệt tình. Nhưng, hắc ám, thôi rồi. Mấy đứa trong lớp cũng nói y em vậy đó. Nhưng chị chưa nghe cặn kẽ anh em giảng nên không biết. Trời, chị học hành vậy à, em tưởng cấp 3 chị mới lười thế. Ai dè, bộ em chưa nghe, giang sơn khó đổi. Bản tính khó rời. Sao? Hi hi. Chán chị quá. Hích. Lo học vô nghe chị. Coi chừng anh em méc mẹ chị là tiêu. Hì. Chị cũng sợ anh em méc. Nhưng chị mi với rượu bảo anh em lớn rồi. Không chơi trò trẻ con vậy đâu. Có thể. Ô mô. 4:25 rồi. Em phải gọi anh hai qua chở đã. Cách chương.